Chàng dệt quyền thế, chương 2920, góc truyện audio.com, chương 2920 nghe những gì Lý Liên Kiệt nói, cả khán phòng đều há hốc mồm. Mọi chuyện đã phát triển đến thời điểm này, tối nay không còn là cuộc thi đổ vương tranh bá nữa mà là quyết định ai sẽ trở thành ông vua mới của hai thành Cảng Đổ Yếu Bùi Nguyên Minh thắng, chỉ cần loại bỏ sự yêu ái của Lý Liên Kiệt sẽ khiến bốn gia tộc đẳng cấp ở Cảng Thành phải cúi đầu trước anh. Và nếu Lý Liên Kiệt thắng, anh ta sẽ có được Giang Sơn mà Bùi Nguyên Minh liều có được trong những ngày qua. Cùng với năng lượng ban đầu của mình, có thể dễ dàng lật đổ cửa ải Bùi Môn ở hai thành Cảng Đổ và xây dựng lại một môn phiệt hoàn toàn mới. Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt nhìn Lý Liên Kiệt, sau đó chậm rãi nói. Lý thiếu, chuyện đã đến mức này, anh còn tâm trạng nói đến chuyện này, có phải là đang đánh giá thấp tôi rồi không? Nếu anh muốn chơi, vậy thì chơi lớn hơn. Tôi thua, ngoại trừ mọi thứ ở Cảng Thành, mọi thứ tôi có ở thủ đô và mọi thứ ở Dương Thành đều sẽ giao cho anh. Dựa vào những thứ này, anh chắc chắn có thể tạo ra một môn phiệt hoàn toàn mới. Nhưng nếu anh thua, tôi không muốn gì khác, tôi chỉ muốn cái mạng của anh. Lý Liên Kiệt, anh có dám chơi cùng tôi không? Những lời nói của Bùi Nguyên Minh rất hờ hững, nhưng những điều kiện mà anh nói ra khiến khán giả phải sửng sốt. Điều này mới bắt đầu lấy mạng sống ra chơi rồi sao? Lý Liên Kiệt cũng sửng sốt một chút, sau đó cười khẩy một tiếng. Thú vị, cậu muốn lấy mạng chơi, thì tôi sẽ chơi cùng cậu. Tôi thua, tôi chết. Cậu thua, cậu chết. Người đâu, viết giấy cược. Bùi Nguyên Minh vẫn điềm tĩnh ký tên, sau đó lạnh lùng nói. Phát bài, dealer lúc này cũng hơi lo lắng, dù sao thì cả hai bên đều đã lấy mạng ra chơi rồi. Cô dùng mình và chia bài cho hai người họ, và hành động lần này chậm hơn nhiều so với lần trước. Bất kể là công chứng viên hay trọng tài, ngay cả những khán giả xem livestream ở những nơi khác đều rất căng thẳng. Bùi Diễm Lan và những người phụ nữ khác đều cau mày, nhìn lên bàn đánh bạc với vẻ mặt lo lắng. Bùi Cửu Thiên cũng chăm chú nhìn Bùi Nguyên Minh. Anh ta cảm thấy tối nay mọi thứ có chút mất kiểm soát, mọi thứ không diễn ra theo đúng kế hoạch của mình. Hy vọng của anh ta là Bùi Nguyên Minh sẽ hoàn toàn đắc tội Lý Liên Kiệt và sau đó cả hai bên sẽ đấu nhau không chết không thôi. Chứ không phải như bây giờ. Cả hai bên đã lấy mạng sống của mình ra để đánh cược. Tuy nhiên, ngay cả trong thân phận của Bùi Cửu Thiên, anh ta không đủ tư cách để cường hành can thiệp vào vấn bài này. Ngay sau đó, quân bài của Bùi Nguyên Minh và Lý Liên Kiệt được chia ra. Bùi Thiếu là A, Lý Thiếu là 10. Dealer run rẩy nói. Lý Thiếu, không biết có cần rút không? Lý Liên Kiệt không để ý tới dealer, mà là liếc mắt nhìn Bùi Nguyên Minh, nhẹ nói. Tôi phải thừa nhận họ Bùi kia cậu thật may mắn, thật sự có thể đạt được lá A, nhưng may mắn của tôi tốt hơn, bởi vì thẻ mặt của tôi là 10 và thẻ bài úp của tôi là 10. Tôi đã lấy 20 điểm, với ván bài này, xác suất chiến thắng của tôi là hơn 90%. Cho nên, tôi không muốn rút thẻ, còn nếu cậu không rút thẻ, cậu nhất định sẽ thua. Lý Liên Kiệt hít một hơi thuốc. Tôi đang bắt đầu mong đợi lát nữa sẽ giết cậu như thế nào. Là để cho cậu quỳ trước mặt tôi tự xử vui vẻ hơn một chút. Hay chính tay tôi bóp chết cậu thì tốt hơn. Lý Liên Kiệt vẻ mặt vui đùa, anh ta nhìn về phía Bùi Nguyên Minh ở đối diện, tựa hồ muốn từ vẻ mặt của anh ta nói ra chút manh mối. Góc truyện audio.com, Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm, nhẹ giọng nói. Anh nói nhảm quá nhiều. Không rút bài thì đến lượt tôi. Không phải tôi đã nói sao tôi là 20 điểm, tại sao tôi phải rút bài? Lý Liên Kiệt đưa ra những lá bài chưa lật của mình với một tiếng. Bố, hỏi cậu sợ rồi sao? Thẻ bài úp ca, khi cộng lại có chính xác là 20. Khán giả há hốc mồm và bắt đầu tán thưởng bản lĩnh và sự tự tin của Lý Liên Kiệt. Vì anh ta đã đưa ra các thẻ bài úp của mình, điều đó có nghĩa là anh ta thực sự không thể rút thêm bài. Nhưng đến 20 điểm, gần như chắc chắn thắng, Lý Liên Kiệt đương nhiên không thể thêm bài rồi. Cách chương.